Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115, trang 1115. Cười cười chỉ sợ đều cho rằng chính mình thính lực xuất hiện cái gì ảo giác, nàng hướng tới Sở Đức. Nơi đó nhìn qua đi, Sở Đức thoạt nhìn như cũ là bình bình thường thường. Không có bất luận cái gì sai lầm. Hắn không nên quay đầu phù hợp nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên nói sao? Hơn nữa không biết có phải hay không cười cười ảo giác, nàng thậm chí cảm thấy ở vừa mới xem qua đi. Kia một giây, Sở Đức mày tựa hồ nhỏ đến không thể phát hiện nhíu một chút, nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên lớn tiếng nói một hồi, sau đó ngừng lại, nhìn nhìn bên kia Sở Đức phản ứng. Hắn đôi mắt híp lại lên, bên trong toát ra một loại rất có hứng thú thần sắc. Tựa như hắn làm nghiên cứu thời điểm phát hiện cái gì thú vị đồ vật giống nhau. Hảo kỳ quái a, Sở Đức. Gia hỏa kia, vừa mới còn phụ họa hắn nói đâu, như thế nào hiện tại lại đột nhiên gian trở nên không rên một tiếng? Là đột nhiên lỗ tai trở nên không hảo xử sao? Lại hoặc là đột nhiên một câu cũng không nghĩ nói đâu. Thật là một kiện thú vị sự, nếu hiện tại không phải thời cơ không đúng. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên thế nào cũng phải cười to thượng hai tiếng. Hắn thật sự phát hiện một ít thú vị sự, nguyên lai. Thật sự có người sẽ bởi vì thưởng thức một người khác thực lực, cho nên liền chửi bới hắn tác phẩm nói đều mắng không ra a, này cũng thật làm người ngoài ý. Muốn, nguyên lai, hắn từ Sở Đức động tác trông được ra vài thứ kia. Cũng không phải hắn ảo giác a. Từ Thượng Úy vẫn luôn đi theo Sở Đức mặt sau, hắn có rất nhiều lần đều tưởng đối Sở Đức xuống tay. Kết quả lại cố tình bị cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên cấp đánh gãy, cho nên Từ Thượng Úy trong nội tâm đem cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên cấp quất vô số biến, đã xứng nghe nói qua tảng sáng bầu không khí tương đối nhẹ nhàng. Nhưng là hôm nay vừa thấy, Từ Thượng Úy vẫn là phát hiện chính mình tưởng có chút quá mức đơn giản, này há ngăn là nhẹ nhàng. Quả thực là có chút vô pháp vô thiên, Từ Thượng Úy nguyên bản còn đắm chìm ẩu đả nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên ý tưởng, kết quả chậm rãi liền bắt đầu phát hiện có chút không đúng. Sở Đức tướng quân, như thế nào đột nhiên liền không có thanh âm? Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Đức, liền vừa vặn thấy Sở Đức cặp mắt kia, thấy trong nháy mắt. Từ Thượng Úy trong lòng run run một chút, Sở Đức trong mắt sát khí càng đậm, so vừa mới cái loại này sát khí phải mãnh liệt không biết nhiều ít lần. Từ Thượng Úy hoảng sợ. Hắn đi theo Sở Đức bên người cũng đã có một đoạn thời gian, chính là Sở Đức rất ít sẽ có như vậy sát khí tất lộ thời điểm, là đối vô mặt cũng không rất giống a. Trước kia Sở Đức nhắc tới vô mặt thời điểm nhiều đi, cũng không thiếu cùng đối phương mặt đối mặt thời điểm, chính là chưa từng có nào thứ giống như bây giờ sát khí như vậy trọng. Hơn nữa từ vừa rồi bắt đầu, chung quanh kia xảo người thanh âm liền càng lúc càng lớn, nhưng là Sở Đức tướng quân thanh âm lại hoàn toàn biến mất, chậm rãi. Ngay cả những người khác cũng phát hiện vấn đề, uy, Sở Đức tướng quân như thế nào đột nhiên không để ý tới cái kia kẻ điên. Quân nhân nhóm ở nhỏ giọng nói thầm nói, đúng vậy, vừa mới không phải còn mắng chính hoan sao? Như thế nào đột nhiên liền không thanh âm? Bọn lính đều phát hiện không thích hợp, liền càng đừng nói người khác, chuẩn bị giữ chặt nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên cười. Cười lúc này cũng vẻ mặt cổ quái, nghỉ sẽ uống miếng nước, nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên lại lần nữa khôi phục kia phó lười biếng bộ dáng, cười cười, mau đi cho ta lấy chén nước tới, cười cười sắc mặt cổ quái đem ấm nước đưa cho nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên, không nhịn xuống hỏi, Sở Đức, hắn vì cái gì đột nhiên không nói à? Ai biết được, một cái tảng sáng người, ở trên chiến trường mắng to vô mặt, bồn hẳn là tốt nhất có thể chửi bới vô mặt sự. Nếu Sở Đức nếu là lại mở miệng, như vậy, nói vậy chuyện này liền sẽ bị vô số người cười nhạo đi, nhưng là... Chúng ta Sở Đức tướng quân A, nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên cổ quái nở nụ. Cười, ngươi vì cái gì không nói lời nào đâu. Chương 561 một vấn đề áo lai đế quốc quân nhân nhóm nguyên bản cũng có không ít người cũng bởi vì Sở Đức bất thình lình hành động, mà có vẻ có chút mặc danh trầm thấp, bọn họ phần lớn đều là cái gọi là trầm mặc đại đa số. Mỗi ngày nước chảy bèo trôi đi theo trong quân đội, những người khác làm cái gì, bọn họ liền làm cái đó, đối với áo lai đế quốc. Bọn họ nói vậy cũng không nhất định là thập phần tưởng thần phục, nhưng mà ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, bọn họ không có bất luận cái gì lựa chọn, trừ bỏ tận lực đi đón ý nói hùa những người khác bên ngoài. Tất cả mọi người tình nguyện làm chính mình trở nên thường thường vô kỳ. Làm thế giới này vẫn duy trì một loại bình thường vận chuyển, cũng làm chính mình có thể bảo trì trình độ nhất định thượng an toàn, đây cũng là đại bộ phận người sinh tồn trí tuệ, người thường sinh hoạt cũng không có cái gì quá nhiều lên xuống phập phồng. Sự, những người khác những cái đó tựa như chuyện xưa giống nhau sinh hoạt, cùng đại bộ phận người đều vô duyên, nhưng là... Này không đại biểu này đó quân nhân nhóm cái gì đều không rõ, lúc này có không ít quân nhân đều đã đoán ra Sở Đức đột nhiên như vậy gióng trống khua chiêng đến tột cùng là vì cái gì, ở một ít quân nhân trong mắt, này thậm chí khả năng làm cho bọn họ có chút hủy khuất, rốt cuộc. Đỗ Thanh Lộ người này bọn họ là thật sự không thích, ở hiện tại thế tục ý nghĩa hả? Đỗ Thanh Lộ thật là một cái không tồi người, hắn đối ngoại vẫn luôn là một bộ khiêm tốn cẩn thận thái độ, nhưng là đối với này đó tầng dưới chót quân nhân nhóm tới nói. Bọn họ là trơ mắt thấy qua Đỗ Thanh Lộ là như thế nào cùng những cái đó đem bọn họ đương thành thí nghiệm phẩm cao tầng nhóm trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Đỗ Thanh Lộ làm như vậy không đúng sao? Đào cũng không thấy đến. Rốt cuộc, áo lai đế quốc nhất có thể nắm giữ quyền lên tiếng một bộ phận người ta nói hắn là người tốt. Hết chương.